Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, trang 221. Ân, hắn nhìn dấu chân bên cạnh một chút chất lỏng dấu vết. Dùng tay hơi chút dính điểm, sau đó ngửi ngửi hương vị, dầu vừng. Vì cái gì nơi này sẽ có dầu vừng? Kim Bộ Đầu trong lòng vừa mới dâng lên một tia cảm giác không ổn khi bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Hắn lại quay đầu đi khi liền thấy khoảng cách nơi này cũng không xa trong rừng cây bốc cháy lên một sợi yên. Hắn tức khắc há hốc mồm, đứng ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Trên núi tất cả đều là thủ, thực dễ dàng bị bậc lừa. Có lẽ hiện tại Kim Bộ Đầu trong đầu chỉ có một sự kiện tưởng không rõ các ngươi mặc kệ Trần Tuế. Chết sống sao, người ở bên ngoài trong mắt, nỗ lực cứu Trần Tuế một cái tháng sau tả hữu, này tuyệt đối là Trần Tuế đối đám kia người thập phần quan trọng. Đây cũng là lục phiến môn người trước nay không nghĩ tới bọn họ sẽ phóng hỏa thiêu sơn hoặc là đối. Nguồn nước linh tinh đổ vật xuống tay nguyên nhân nếu thiêu sơn. Kia Trần Tuế chỉ sợ cũng là muốn đi theo cùng chết ở trong núi. Huống hồ mấy ngày nay tới giờ bọn họ như cũ ở trong rừng cây phát hiện những người đó tung tích. Bọn họ khẳng định không thể đem người một nhà cũng đi theo cùng nhau thiêu chết ở trong núi đi. Chính là trước mắt đây là tình huống như thế nào? Kim Bộ Đầu trượng nhị sờ không tới đầu óc, bất quá lập tức hướng tới nổi lửa địa phương đuổi qua đi. Đồng thời, trong núi cũng có vài cái địa phương nổi lên hỏa. Hoa Vinh Nguyệt xuống núi trên đường, vừa vặn liền gặp phải một đội đang ở phóng hỏa người, cứ việc nàng lần này lên núi giống như từ đầu. Tới đuôi cái gì cũng chưa làm, nhưng là lần này lớn nhất công lao nghiễm nhiên đã bị nàng bắt lấy. Chương 123 có tới có lui ngươi hố ta hố ngươi truyền cái kia tin tức trước Hoa Vinh Nguyệt nhưng không nghĩ tới chính mình không đánh mà thắng liền có thể bắt lấy công thần vị trí. Nàng nguyên bản tưởng vẫn là này phiếu làm xong liền trốn chạy. Cho nên có thể nghĩ nàng ở cùng đám kia am thu thủy người đánh cái đối mặt sau. Kia cảnh tượng có bao nhiêu xấu hổ, không ngừng là đám kia người lăng ở nơi đó. Ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng lăng ở nơi đó, hai bên cách không đối vọng. Hoa Vinh Nguyệt cùng kia mấy cái am thu thủy nhân tâm trung đồng thời toát ra, nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta, ý nghĩ như vậy, nề hà phía sau mấy cái tân nhân đương heo đồng đội, tiền bối. Người thật là lợi hại. Có cái tân nhân sùng bái nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc vài giây, nháy mắt thấy kia mấy cái am thu thủy người đem ánh mắt đều đầu tới rồi nàng trên người. Đại khái qua 3 giây đồng hồ lúc sau, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy ngắm nhìn ở chính mình trên người thù hận giá trị thẳng tắp bay lên. Các tân nhân đi theo Hoa Vinh Nguyệt ra tới thời điểm đều cảm thấy không thể hiểu được. Chỉ nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt buồn không ra tiếng cúi đầu đi phía trước đi. Giống như phát hiện thứ gì, nhưng là đều không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra cái gì. Hiện tại nhìn bên kia tay cầm dầu vừng tiêu. Thạch linh tinh đồ vật người. Này đàn các tân nhân nháy mắt minh bạch bọn họ là muốn làm gì, cho nên này đàn các tân nhân lập tức liền cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt tiên nhi lên, rất có loại nhảy đại thần bà cốt cảm giác, bởi vì bọn họ cũng đi đồng dạng địa phương. Nhưng là gì cũng không thấy ra tới, Hoa Vinh Nguyệt chẳng qua hướng tới nơi đó tùy ý nhìn lướt qua liền đã nhìn ra sao lại thế này. Cũng không có chọn dùng bất luận cái gì trinh thám chứng thực quá trình. Khiến cho sự án nháy mắt từ logic học bay lên tới rồi huyền học địa vị. Này sẽ các tân nhân đã cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là đại thần nhi. Mà Hoa Vinh Nguyệt chỉ cảm thấy những người này là ở điên cuồng cho nàng kéo thù. Vốn đang không ai biết đây là nàng làm sự. Hiện tại như vậy vừa nói xuất khẩu chỉ sợ sẽ để lộ tiếng gió. Những người này có thể đương trường diệt khẩu sao? Hoa Vinh Nguyệt liền cái này ý tưởng tự hỏi một hồi. Phát hiện không thể. chúng ta lục phiến môn là cái đứng đắn đơn vị. Đối với phạm nhân chỉ có thể chảo không thể giết. Cho nên chỉ sợ không có biện pháp giống hoa thuyền thượng giống nhau tùy ý diệt khẩu. Ai? Vì cái gì nàng trở nên như vậy thuần thục? Hoa Vinh Nguyệt thấy tình thế không ổn, cảm thấy không thể. Lại làm cho bọn họ biết đến càng nhiều. Mặt sau kia mấy cái tân nhân miệng so máy hút khói dầu lọt gió còn nghiêm trọng. Cho nên nàng đi lên đầu tiên là một cái một đòn chí mạng. Sau đó bùm bùm một đốn tấu. Mã lực toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp đem mấy cái muốn túng. Hỏa người tấu đến bất tỉnh nhân sự. Đánh xong sau nàng bình tĩnh hoàn hồn. Mã lực toàn bộ khai hỏa Hoa Vinh Nguyệt thành công làm phía sau các tân nhân xem ngây ra như phỗng. Nếu không phải trường hợp không đúng, thậm chí có thể cấp Hoa Vinh Nguyệt cổ cái trưởng. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại vân đạm phong khinh. Nhìn mấy cái tân nhân, dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, ai cũng không có phát hiện. Nàng nhìn này mấy cái kích động heo đồng đội, khóe mắt không dễ phát hiện trừ một chút. Am Thu Thủy mấy cái dẫn đầu lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ nguyên bản kế hoạch hào hào, chỉ cần một phen lửa đốt liền hoàn mỹ. Ai biết nửa đường sát ra cái trình rảo kim, đột nhiên một đám không biết nơi nào tới người ở dưới chân núi một cái phương vị đánh vỡ một cái. Đột phá khẩu. Phóng hỏa thiêu sơn loại sự tình này giống nhau là muốn chiếm cứ tiên quyết điều kiện. Hỏa thế đưa lên liền tính ván đã đóng thuyền. Muốn chạy đều chạy không được. Am Thủy Kỳ thật tới không ngừng một ngày. Trước tiên một ngày nửa công phu ở chỗ này tăng ca thêm giờ ngồi xổm. Ngao một đêm, nếu bọn họ kế hoạch thành công, ở bọn họ thiết tưởng. Trên núi mọi người chỉ sợ đều đến đi theo này sơn cùng nhau đồng quy vu tận. Đối với Am Thu Thủy, nhóm người này tới nói, phóng hỏa thiêu sơn, ở tù mọt gông loại sự tình này vĩnh viễn không phải bọn họ suy xét. Bọn họ chỉ biết suy xét người chết đau không đau khổ, nhưng là vô luận đối với kẻ điên vẫn là người. Bình thường tới nói, ngao một đêm đêm cũng đều sẽ hai mắt đăm đăm. Bước chân phù phiếm, chính cái gọi là tăng ca chi thù không đội trời chung. Huống chi vẫn là thêm ca đêm, nhìn chính mình nguyên bản chuẩn bị thỏa thỏa kế hoạch đột nhiên bị người cấp biến thành như vậy. Am Thu Thủy người tất cả đều tự động hận thượng cái kia sát ra trùng vây người. Dẫn đầu người càng là trăm phương nghìn kế hỏi thăm cái kia sát ra trùng vây dẫn đầu người đến tột. Cùng là ai? Đương nghe được người nọ là lục phiến môn một cái tương đối đức cao vọng trọng. Họ kim bộ đầu khi, kim bộ đầu đại danh ở 10 phút trong vòng liền truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, kim bộ đầu bản nhân. Đối này là thực mờ mịt, hắn phát hiện bên cạnh những người này đều là kẻ điên. Tuy rằng nhưng là, đánh kẻ điên là kim bộ đầu hàng ngày hoạt động, cho nên hắn còn không tính hư. Nhưng là lần này người tới điên cuồng trình độ cùng không sợ chết. Trình độ thật là siêu thoát rồi kim bộ đầu sức tưởng tượng. Hơn nữa mỗi người đều dùng mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nơi đó mặt thù hận sâu như biển. Hết chương.